phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đệ 202 trang. Triệu Trúc Xanh bỗng nhiên rút kiếm ngăn nàng vũ khí. Ta liền biết, Tây Vũ kết bạn đến tất cả đều là mắt chó xem người thấp mặt hàng. Hiện tại tìm không thấy hắn, liền bắt ngươi trước mặt đồ ăn đi. Từ Thỏ nhíu mày. Ngươi là Mục Nguyên tiểu đệ. Ha ha ha ha, từ trước không phải, nhưng hiện tại đảo có thể suy xét hợp nhất. Mục Nguyên cuồng vọng tiếng cười lập tức từ chỗ ngoặt chỗ truyền ra. Hắn chậm chậm tới gần, biểu tình ác ý tràn đầy. Xuẩn con thỏ, còn luyến tiếc Bạch Khởi thi thể đâu. Không nghĩ tới ngươi còn rất thâm tình. Nếu như vậy, không bằng ta liền giúp ngươi một phen. Đưa hai ngươi song túc song phi. Từ Thỏ nhìn đến âm trầm La Nhi theo sát ở Mục Nguyên sau lưng. Tự biết bị bọn họ đổ ở chỗ này. Tất nhiên là chắp cánh cũng khó thoát, nhưng nàng trong lòng phẫn nộ lớn hơn sợ hãi. Đơn giản dỡ xuống Bạch Khởi thi thể. Không màng tất cả mà nghênh chiến đi lên. Tay trái đao tay phải tiên. Chỉ nghĩ ở bị loại trừ phía trước vì Bạch Khởi báo cái thù. Mục Nguyên không tưởng nữ nhân này có lớn như vậy tàn nhẫn kính nhi. Thật đúng là bị nàng dọa ngốc nháy mắt. Từ Thỏ hai đao không có chém trúng Mục Nguyên. Lại bị La Nhi bay lên một chân đá trúng ngực. Ở mạnh mẽ chung chật vật quăng ngã ra. Trực tiếp đâm chặt đứt ven đường khắc băng thụ. La Nhi thừa thắng xông lên. Cầm đao liền mãnh chọc nàng xinh đẹp mặt. Từ Thỏ động tác nhanh nhẹn. Vài cái mạo hiểm tránh thoát. Đồng thời nắm lên vỡ vụn băng chùy dùng sức ném hướng La Nhi. La Nhi lập tức sau nhảy né tránh. Nhưng kia băng chùy kỳ trường. Vẫn là quát hoa nàng mặt nghiêng. Huyết hoa bay thẳng mà ra, Từ Thỏ đánh chúng sau hốt hoảng lui về phía sau. Muốn sờ trụ chính mình rơi xuống vũ khí. Ai ngờ bị Mục Nguyên không lưu tình chút nào mà dẫm chung MU bàn tay. Hơn nữa, dùng hết toàn lực đuổi đi đi xuống, thống khổ kêu thảm thiết tức khắc phá tan bóng đêm chờ. Ngại, sao đang ở chuyên chú tìm lộ hạt tía Tô Ngạn bị dọa đến thiếu chút nữa té ngã, Tây Vũ nghi hoặc. Làm sao vậy? Hạt tía Tô Ngạn run rẩy, ta nghe thấy có nữ nhân ở kêu. Hảo dọa người, không phải là quỷ đi. Ca ngươi ngàn vạn đừng buông tay, tuyệt đối sẽ không buông ra ngươi. Yên tâm, người chuyên chú phân biệt phương hướng liền hảo. Tây Vũ dặn dò xong, lại lợi dụng tiếng lòng hiệu ứng cùng La Hi câu thông. Tử Ngạn nói có nữ sinh đã xảy ra chuyện, ta lo lắng là Từ Thỏ. Nhưng ta cái gì cũng không nghe thấy, La Hi trả lời thực mau. Ta nghe thấy được, liền ở ta phụ cận. Ta đi xem, Tây Vũ yên tâm rất nhiều lại nổi lên tân lo lắng. Chú ý an toàn, La Hi hừ cười. Thật nhiều lời nói chưa kịp đối với ngươi nói. Liền hướng cái này ta cũng sẽ không chết. Này đoạn thanh âm truyền đến sau. Tiếng lòng liền rốt cuộc không có bất luận cái gì phản ứng, Tây Vũ vốn chỉ tưởng hết sức chuyên chú. Mà hoàn thành trò chơi, trái tim lại vẫn là bởi vì hắn phổ phổ thông thông nói mà lặng yên rung động. Khóe miệng độ cung 3 phần ngọt ngào, 7 phần lo lắng, đối hạt tía Tô Ngạn nói. Chúng ta đi nhanh một chút, này trong mê cung là thật sự không yên ổn, hạt tía Tô Ngạn so với ai khác đều nhát gan. Nghe được lời này hai cái đùi lập tức liều mạng chuyển lên. Cũng không sợ che mắt đụng vào thứ gì, chỉ huy nói. Bên này, sao lại nói Từ Thỏ bị Mục Nguyên cùng La Nhi dẫm trụ đôi tay? Lại như thế nào dãy giụa cũng không có thể đứng lên, rốt cuộc nàng không phải cái gì có thể đại. Chiến 300 hiệp võ lâm cao thủ, đối mặt hai cái cùng chính mình đồng dạng trải qua cường mật độ huấn luyện chuyên gia chủ bá. Thật sự là không có đánh trả đường sống, Mục Nguyên cười lạnh ra tiếng. Liền như vậy giết ngươi. Thật là quá tiện nghi ngươi, nếu là có thời gian, thật đúng là tưởng đem ngươi thiên đao vạn quà. Ở Ngân Hà dạo chơi cái kia phó bản phía trước, bọn họ tuy rằng lẫn nhau quan hệ lãnh đạm, nhưng cầu xin chưa chắc vô dụng, chỉ là hiện tại mấy cái mạng người lưng đeo trong người. Cuối cùng có thể lưu lại, cũng chỉ dư lại một chút cốt khí, Từ Thỏ cắn răng chịu đựng bọn họ tra tấn. Thậm chí có thể cảm giác được xương tay đã đứt. Kia đau nhức kích thích đến mức tận cùng, ngược lại làm nàng ý thức mơ hồ, may mà lúc này La Hi đã chạy gấp tới. Thấy thế hai lời chưa nói, bước nhanh vọt tới Mục Nguyên trước mặt tàn nhẫn bổ về phía thân thể hắn. Mục Nguyên giật mình lui về phía sau, biên nghênh chiến biên mắng. La Hi, là các ngươi trước giết Mênh Mông. Tử Thỏ rốt cuộc thoát thân, nâng lên rốt cuộc không năng lực đi bắt vũ khí đôi tay. Một bên tàn nhẫn đá La Nhi, một bên tìm an toàn vị trí tránh né, đối với loại này tàn nhẫn độc ác đối thủ. La Hi nhất kỵ đêm dài lắm mộng, hắn hoàn toàn không để ý tới đối phương kêu la, nhẹ nhàng tránh thoát Mục Nguyên công kích, rốt cuộc một đao hoa thương cánh tay hắn. Cùng lúc đó, Tử Thỏ kêu thảm thiết, lão đại, tiểu tâm mặt sau, La Nhi rốt cuộc nhìn thấy kẻ thù, tự nhiên không hề bận tâm Tử Thỏ chết sống. Cầm đao liền nhằm phía La Hi, trước sau hai cái cao thủ giáp công. Nhậm La Hi như thế nào phản ứng, đều rất khó tránh thoát La Nhi toàn lực công kích. Hắn ngoan hạ tâm tới mày nhăn lại, đơn giản ở ngạnh kháng hạ này một kích đồng thời, huy đao mặt hướng La Nhi cổ. Phụt một tiếng, La Nhi vũ khí sắc bén cắm vào La Hi bụng, nhưng nàng ngược lại kinh ngạc mà trương đại hai mắt. Hoàn toàn không dám tin tưởng dường như, bởi vì ở La Nhi trắng nõn trên cổ, dần dần xuất hiện nói vết máu, rồi sau đó máu tươi chảy dòng mà xuống. La Hi đá mạnh khai nữ nhân này, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi bộ dáng. Quay đầu liền đi liệu lý bị thương cánh tay phải Mục Nguyên, Tử Thỏ mắt thấy tình thế nghìn cân treo. Sợi tóc, căng ra đầu dùng thủ đoạn dọn khởi khối băng thạch. Không quan tâm mà tạp hướng Mục Nguyên đầu, La Nhi ầm ầm ngã xuống đất, sự thật làm Mục Nguyên vô pháp tiếp thu, nhưng hắn so với ai khác đều phải tích mệnh, chỉ tốn nửa giây phỏng chừng tình thế, lại không thấy Triệu Trúc Xanh cái kia mật báo giả thân ảnh. Thế nhưng quay đầu liền trốn, La Hi gian nan mà đuổi theo vài bước. Rốt cuộc kiệt lực, ôm bụng quỳ xuống đất. Thống khổ mà chậm rãi thở ra khẩu khí, Tử Thỏ sợ tới mức nước mắt chảy ròng. Lão đại ngươi không sao chứ? La Hi nhíu mày, không chết được, ngươi đâu? Tử Thỏ mười ngón đã đứt, máu tê tí tách mà không ngừng lưu, lại dùng sức lắc đầu phủ nhận. Ta cũng không có việc gì, ta giúp ngươi băng bó hạ. La Hi cười khổ mà nhìn nàng, vài giây sau mới buồn bực mà chậc một tiếng. Đáng tiếc làm Mục Nguyên chạy, Tử Thỏ chịu đựng nước mắt nói. Người không có việc gì liền hảo. Này ác mộng nhiệm vụ nhưng làm sao bây giờ a? La Hi ngước mắt nhìn hướng như cũ hắc tịch không trung. Còn có Tây Vũ đâu? Tin tưởng hắn, Tử Thỏ gian nan gật đầu. Lấy hết can đảm đè lại La Hi đồng dạng máu tê đầm đìa mơ u bàn tay, sao băng tiết mê cung trung thận. Trọng từng bước. Tìm đường Tây Vũ có trận không nghe được La Hi tiếng lòng chi âm. Nhưng hắn trái tim lại không thể hiểu được mà càng nhảy càng nhanh. Tự nhiên nổi lên điềm xấu dự cảm. Liên tiếp yên lặng truy vấn vài lần. Hết chương.